Xin mời chào quý vị đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Giả Thiên của tác giả Ngô Biển Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ, đại hạ hoàng tử và tiểu ni cô trong thạch viên cũng bước lên trên. Loại chân bảo cỡ này đủ để khiến cho tất cả mọi người đều thèm muốn. Ngay cả lão đạo cô cũng đứng dậy, lặng lặng đi tới bên cạnh quan sát. Đã rất nhiều năm, dị tượng kỳ lạ này không hề xuất hiện rồi. Về phần vị nguyên sư phụ, tóc bạc trắng thì lại kích động tới mức run rẩy, chân tay lầy bầy đi đi lại lại. Những người cắt đá khát vọng nhất chính là được nhìn thấy cảnh tượng kỳ dị này đây. Mau cắt đi, mở ra nhanh lên, xem bên trong có gì. Mấy trăm người bên ngoài thạch viên hò hét, hận không thể ngay lập tức nhìn thấy thứ bên trong. Mở nó ra sẽ không gặp bất trắc gì chứ, thần vật bên trong có thể thất thoát linh khí hoặc là bỏ chạy không? Lý Hắc Thủy lo lắng hỏi. Hắn từng nghe qua không ít truyền thuyết, tất nhiên đã đoán ra được, bên trong tảng đá nhất định là đảo bảo vật có cấp bậc và giá trị không kém thần nguyên chút nào. Không sao đâu. Lão phù có ngọc khí tinh thuần nhất, lát nữa sẽ che lại linh khí, sẽ không để cho nó tiết ra ngoài đâu. Một lão già bên cạnh đưa ra một tiểu đỉnh bằng bạch ngọc, phía trên còn có nắp đậy, có lẽ là đặc biệt chuẩn bị cho những tình huống kiểu này. Lão đạo cô cũng mở miệng nói, cứ yên tâm cắt tảng đá này ra đi, ta đã phong tỏa cả thạch viên lại rồi, cho dù có bất ngờ gì thì nó cũng không thể chạy được đâu. Diệp Phàm thu lại từng tia thần lực, khiến cho tảng đá khôi phục lại bình thường ngay, không còn ánh sáng phát ra nữa, chỉ lặng lặng nằm trên bãi cỏ xanh. Diệp Phàm cẩn thận chém xuống, bóc từng mảng vỏ đá bên ngoài ra. Không lâu sau đó, một vật thể trong suốt hiện ra, khí tức lạnh lẽo lập tức lao thẳng tới. Thật là mạnh. Trên mặt cỏ xuất hiện một mảng băng, nhiệt độ đột ngột giảm xuống, khí lạnh nhẹ nhẹ tản ra bốn phía. Là nguyên dị trùng băng tuyết nguyên. Đại hạ hoàng tử cất tiếng nói. Sau khi tảng đá bị bóc ra một phần, một khối ngọc trắng như tuyết to bằng nắm tay xuất hiện, trông như một khối băng khảm vào trong đá to bằng một nắm tay. Nguyên sư phụ nói, khối băng tuyết nguyên này có giá bằng 1.000 cân nguyên tinh thuần, tuy nhiên nó không thể tạo ra dị tượng thạch trùng phi tiền được, bên trong hẳn là còn có thứ gì đó. Tiếp tục cắt đi, nhanh lên một chút. Đám người bên ngoài thạch viên chữ thiên còn có vẻ sốt ruột hơn cả Diệp Phàm. Rất nhiều người lớn tiếng rục rã. Diệp Phàm tiếp tục bóc lớp đá bên ngoài. Khi vết nứt lan đến trung tâm tảng đá, một đạo ánh sáng thần thánh bắn ra, vô cùng lạnh lẽo, cũng vô cùng trong suốt. Nó phát ra một mùi thơm nồng khiến tất cả mọi người đều ngửi được. Mùi hương này đi kèm với linh khí vô cùng thánh khiết. Thứ tốt đấy, nhất định nó là trần phẩm rồi. Người trẻ tuổi, người đừng cắt khối nguyên này nữa. Lão phù ra 80.000 cân nguyên, người xem thấy thế nào? Một lão già bên cạnh mở miệng nói, ta ra giá 90.000 cân nguyên để mua tảng đá này. Một lão già khác kích động nâng giá. Diệp Phàm cười nói, ta muốn mở nó ra xem rốt cuộc là thứ gì. Người trẻ tuổi, người biết rằng việc này có phiêu lưu rất lớn đấy. Ngay cả có dị tượng thạch trùng phi tiền thì đôi lúc cũng không thu được thứ gì giá trị đâu. Đúng đấy, việc này cũng đã từng xảy ra rồi. Bảo vật sau khi mở ra chỉ là một cái sừng nho nhỏ mà thôi. Kém xa giá cả của một khối đá. Hay là thế này đi, lão phù đồng ý ra giá 100.000 cân nguyên, tất cả những thứ này thuộc về ta, thế nào? Các vị tiền bối, chúng ta muốn tự mình mở nó ra. Diệp Phàm lắc đầu, trong đó rõ ràng là có vật phẩm quý hiếm. Bảo vật tới tận cửa thế này thì làm sao lại có thể dễ dàng bán đi như vậy được? Một lão già hừ lạnh một tiếng, vất tay áo, đi sang một bên, không nói thêm gì nữa. Lão Lý, đừng có làm mất mặt danh tiếng thái thượng trưởng lão Huyễn Diệt Cung của người như vậy chứ. Một lão già khác cười hằng hắc nói. Diệp Phàm không khỏi liếc vị thái thượng trưởng lão Huyễn Diệt Cung này một cái. Người này hẳn là trưởng bối sư môn của Lý Trọng Thiên. Tuy nhiên, cho dù đối phương không hài lòng, thì hắn cũng không thể bán thứ này đi như vậy được. Tiếp tục cắt đá đi, nơi này không phải là chỗ để người dương oai. Lão đạo cô vô cùng hở hững nói. Diệp Phàm tiếp tục bổ đao xuống. Lớp vỏ đá liên tục rơi xuống đất, rốt cuộc đã hiện ra một phần trung tâm viên đá. Ngay lúc này, ánh sáng rực rỡ phát ra chiếu rọi bốn phía, một thân ảnh hình người bắn ra, không ngừng bay lượn trên không trung. Mùi thơm nước muối từ thân ảnh này phát ra vô cùng mờ ảo. Trời ơi, đó là cái gì vậy? Thực sự cắt ra được báu vật tuyệt thế sao? Vận khí thật nghịch thiên, đây nhất định là bảo bối vô giá. Tên tiểu tử đen thui và thiên liên thanh tú đó thật là nghịch thiên, sao lại cắt ra được thứ này cơ chứ? Đám người Ngô Tử Minh căm tức, khó có thể tiếp nhận kết quả này. Ngày trước đó, bọn họ còn châm biếm người ta. Hiện tại, đúng là bị vẽ vào mặt một cách trắng trợn. Người ta ngay lập tức cắt ra một thần vật, xuất hiện dị tượng thạch trung phi tiên. Hai tên nhà quê này, chẳng lẽ muốn tà tức đến hộc máu sao? Trong lòng của Lý Trọng Thiên nghẹn một cục tức to. Nhưng hiện tại vẫn là tiếp tục tiến về phía trước, muốn xem đồ vật này là thứ gì. Hai vị huynh đệ, lát nữa Thiên Yêu bảo quyết chúng ta sẽ giúp các người đấu giá vật này. Thiếu chủ Thiên Yêu Cung là yêu nguyện không hô to. Đây là một luồng sáng màu trắng bạc vô cùng thần thánh, lượn lờ vườn quanh Diệp Phàm. Từ trung tâm tảng đá tỏa ra ánh sáng rực rỡ, mùi hương tỏa ra thơm ngát, trông cực kỳ đẹp mắt. Sau khi hoàn toàn bóc hết lớp vỏ đá bên ngoài ra, trong tay Diệp Phàm xuất hiện một khối băng tuyết nguyên lớn bằng bàn tay. Nó còn lớn hơn cả khối thứ nhất, có thể đổi được 1.500 cân nguyên. Đương nhiên, nó không phải là thứ quý giá nhất. Tư chân chính giá trị đang được phong ấn bên trong khối nguyên này. Ánh sáng chính là phát ra từ nó. Bên trong nguyên có trần bảo, quả nhiên là bảo vật hiếm thấy. Đây là một loại linh dược. Sai rồi, đây là thần dược. Nếu không thì làm sao dị tượng thạch trung phi tiên xuất hiện được? Vài lão già đều lao tới, bàn luận tỏ nhỏ, vô cùng kích động. Người trẻ tuổi, người bán cho lão phu đi, ta sẽ cho người một cái giá vừa lòng. 15 vạn cân nguyên, chẳng lẽ không được sao? Lão phu là Lý Nhất Thủy của Huyễn Diệt Cung, ta sẽ lập tức đi lấy nguyên về đây. Tên thái thượng trưởng lão của Huyễn Diệt Cung mới vừa hừ lạnh lúc nãy, bây giờ vội vàng nói. Ánh sáng trắng bạc thánh khiết rốt cuộc chậm rãi thu lại, lộ ra thứ quý hiếm bên trong bằng tuyết nguyên. Đây quả thực là một gốc cây, mùi thơm xuyên qua lớp nguyên này tỏa ra bốn phía. Đây là gì? Thật tiếc quá, sao lại có thể như vậy được? Khi ánh sáng thu lại, tất cả mọi người đều thấy rõ thứ bên trong, liền vô cùng thất vọng, bởi vì đây không phải là một gốc cây hoàn chỉnh, nó thiếu mất một bộ phận mấu chốt của cái cây. Bên trong bằng tuyết nguyên là một cái rễ cây màu lam nhạt, trong suốt như ngọc bích, trên cây này không có cái lá nào cả. Thật đáng tiếc, không có bộ phận quan trọng nhất của dược thảo. Một số lão già vô cùng tiếc nuối, cực kỳ thất vọng. Không đúng, còn có một bộ phận rất kỳ lạ, mau nhìn xem tại sao lại như vậy. Một lão già trong số này giật mình nói, không sai, thực sự là một bộ phận, đây là một đôi chân. Sau khi quan sát cẩn thận, mọi người ở đây vô cùng kinh ngạc. Gốc cây này rất đặc biệt, phía trên rễ cây màu lam nhạt hợp lại thành một cái củ trông giống như một đôi chân, cũng không lớn cho lắm, chỉ dài tầm một tấc mà thôi. Nó có màu trắng bạc gần như hòa lẫn với bằng tuyết nguyệt. Cái thần củ này tuyệt đối giống với đôi chân người, khiến cho người ta liên tưởng tới một đôi chân bị cắt ra từ một khối ngọc hình người. Đây là gì? Trong truyền thuyết, thời thái cổ có một loại thần dược không sinh ra một cái lá nào có hình người, chẳng lẽ đây chính là loại thần dược đó ư? Rất có khả năng này, loại thần dược đó đã tuyệt tích bao nhiêu năm tháng rồi, hình dạng và công hiệu cụ thể của nó đã không còn mấy người biết đến nữa. Nó đã được gọi là thần dược thì nhất định có công dụng kỳ diệu nào đó, thật là vô giá mà. Có vài lão già vừa kích động lại vừa có chút tiếc nuối. Thần dược hình người thiếu sót quá nhiều, chỉ còn lại một đôi chân mà thôi. Các bộ phận khác đã biến mất, không bị phong ấn bên trong nguyên. Thật là kỳ tích, không ngờ có thể thấy được thần dược thời kỳ thái cổ. Cũng chỉ có thần nguyên và băng tuyết nguyên mới có thể phong ấn được loại dược thảo thế này. Mọi người bên ngoài thạch phiên đều kinh sợ. Thần dược thời thái cổ, đây giống như trong mơ vậy đó. Tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn trần trối. Vị tiểu ca này bán lại nó cho ta với giá 4 vạn cân nguyên nha. Một lão già mở miệng nói. Tại sao không tăng mà lại hạ xuống vậy? Vừa rồi các ngươi chẳng phải đã ra giá 15 vạn cân nguyên sao? Lý Hắc Thủy không vui nói. Một lão già lắc đầu nói. Vừa rồi ánh sáng phát ra rực rỡ khiến người ta không mở mắt ra được, không thể thấy rõ. Hiện giờ ánh sáng đã thu lại, lộ ra bản thể, đương nhiên cũng lộ ra giá trị chân chính của nó. Nếu đây là một gốc cây thần dược hoàn chỉnh thì còn quý hơn cả thần nguyên, không thể định giá được, chỉ là nó lại không hoàn chỉnh. Các người cũng thấy đấy, chỉ còn lại mỗi đôi chân mà thôi, giá này đã hợp lý rồi. Diệp Phàm bình tĩnh nói, Thần dược mà thế gian hiện nay cũng không có, ngay cả các đại thánh chủ lục hào hết tỏa nguyên đi khắp đồng hoàng bờ mịt cũng không cách nào tìm được, chưa từng thấy lão thánh chủ nào tái hiện tại hậu thế cả. Loại thần vật có thể tăng thêm sinh mạng làm sao chỉ có giá 4 vạn cần nguyên như vậy được. Lý Hắc Thủy cũng nói, đúng như vậy, đây chính là thần dược hình người, ngay cả một khối thần nguyên cũng không đáng giá bằng nó. Lão phù Lý Nhất Thủy ra giá 5 vạn cân nguyên. Thái thượng trưởng lão Huyễn Diệt Cùng lại nói, Diệp Phàm lắc đầu từ chối, phong ấn bằng tuyết nguyên vào trong ngọc khí, không để cho linh khí của nó bị xói mòn. Sắc mặt của Lý Nhất Thủy lập tức trở nên khó coi, nói tiếp, này người trẻ tuổi, đừng nên tham lam quá, loại thần dược không hoàn chỉnh này thật sự không có giá cao tới vậy đâu. Lão nhân già ngài có chút nói sai rồi, đây chính là thần dược do chính ta tự tay cắt ra được, ta bán nó hay không thì làm gì có quan hệ tới tham lam gì đó đâu chứ. Diệp Phàm lại nói, hai vị huynh đệ, các người có thể nói vài lời với đạo nhất tiền bối để cho ta tiến vào một chút không? Đúng lúc này, thiếu chủ Thiên Yêu Cung là yêu nguyện không cất tiếng. Lý Hắc Thủy và Diệp Phàm đương nhiên vui lòng cho hắn tiến vào, cùng với lão đạo cô nói chuyện một hồi. Yêu Nguyệt Không áo tím nhanh chân bước tới. Nhiều nhất chỉ là 6 vạn cân nguyên, ta sẽ mua cây dược thảo không hoàn chỉnh này. Lý Nhất Thủy lại mở miệng. Đột nhiên Diệp Phàm nói, các vị, hình như các vị đã quên một chuyện, cốc thần dược này vẫn còn đầy đủ bộ rễ, không có chút thương tổn nào, có lẽ có thể sống lại được. Ta dùng 8 vạn cân nguyên mua thần dược này. Đại hạ hoàng tử đột nhiên nói, tiểu đi cô áo trắng cũng chớp chớp đôi mắt to, lộ ra sắc mặt mong chờ. Đạo nhất thánh địa ra giá 10 vạn cân nguyên, thu hồi lại thứ quý hiếm này. Lão đạo cô vốn một mực không nói gì, đột nhiên báo ra một cái giá kinh nhân. Thực ra ta định tìm một chỗ nào đó trồng nó xuống, xem mọc ra được thứ thần dược kiểu gì. Diệp Phàm vẫn không chút nhúc nhích. Lúc này, tin tức có thần dược được cắt ra tại đạo nhất thánh địa đã nhanh chóng được truyền ra ngoài. Diệu Dục Am, Quảng Hàn Khuyết và các thạch phường thánh địa khác, cộng thêm các đại giáo đều thu được tin tức này. Mọi người đều vô cùng hưng phấn. Tất cả mọi người đều không thể tin hai tên nhà quê lại có vận may mắn đến mức như vậy. Đường thời, thần dược đã tuyệt tính, bây giờ các thánh địa đều không chiếm được. Những hoàng triều bất hủ kế thừa mười mấy vạn năm cũng không thể nào tìm ra. Lão thánh chủ ở Đông Hoang và lão hoàng chủ ở Trung Châu khi thọ nguyên sắp chết thì đều lựa chọn đi tới Đại Hoang, chỉ vì vạn nhất có hy vọng tìm kiếm được một gốc. Nhưng cho tới bây giờ còn chưa nghe nói có ai hái được thần dược. Có lẽ chỉ có thể tìm được ở trong mấy đại cấm địa sinh mệnh. Tuy nhiên, đây là nơi mà nhân lực không thể đi vào. Các thánh địa cũng bất lực. 11 vạn cân nguyên. Hoàng tử đại hạ báo ra một cái giá. 12 vạn cân nguyên. Có hai lão nhân hợp lực báo ra con số này, quyết tâm mua cho bằng được. Chư vị, không phải ta không muốn bán, mà đã nói rồi. Thần dược như vậy hẳn phải nghĩ biện pháp cứu sống. Nếu không, Đồng Hoàng sẽ tổn thất rất lớn. Diệp Phàm tỏ vẻ chính khí mà nói. Nơi này ai cũng âm thầm nguyền rủa, đều thấy được hắn đúng là gian thương, liên tục tìm cách nâng giá. Trong đó có một lão nhân lắc đầu nói, chỉ cần xé ra khỏi nguyên, dược thảo bình thường sẽ tất thành tro bụi, không thể trường tồn hậu thế. Dù là thần dược cũng phải cẩn thận mà dùng, càng không nói có thể làm sống lại. Một lão nhân khác cũng nói, đã qua vô số năm tháng, cây thần dược dù có đầy đủ gốc rễ cũng căn bản không thể sống lại đâu. Diệp Phàm mỉm cười nói, ta thấy là không hẳn, không phải có truyền thuyết rằng cổ sinh vật được phong trong nguyên sau khi đi ra còn có thể sống lại sao? Thần dược này nhất định không như bình thường, ta nghĩ hẳn có thể sống lại đấy. Lý Hắc Thủy đệm thêm vào một câu, đúng như thế, đến lúc đó có thể kết xuất ra thần dược, không hao tổn gì, gốc tiền căn này hàng năm đều có thu hoạch. Thái thượng trưởng lão Huyễn Diệt Cung, Lý Nhất Thủy, trong lòng không thoải mái, trầm giọng nói. Không nói thần dược có thể sống lại hay không, dù có thể sống lại cũng cần mấy ngàn năm mới thành thục một lần, các người chờ được sao? Nơi này, mọi người đều ngây cả ra, một gốc thần dược tuy không trọn vẹn, nhưng vô cùng quý báu, quả nhiên còn hy hữu hơn thần nguyên rất nhiều. Thật sự là vận khí nghịch thiên, khiến người ta đố kỵ, ta nếu cắt ra báu vật như vậy thì nhất định sẽ tạ ơn trời Phật hàng ngày. Đã bao nhiêu năm qua, sớm không có thần dược xuất thế, hôm nay lại cắt ra được một cây khiến người ta thật sợ hãi. Ngoài thạch viên có rất nhiều người tranh luận, hận không thể đổi chỗ cho Diệp Phàm. Đây là thần dược khiến người ta sợ hãi, khả ngộ bất khả cầu. 13 vạn cân nguyên, hoàng tử đại hạ lần nữa lên giá, Hắn không nói gì, chỉ dùng nguyên nói chuyện mà thôi. Đôi mắt của tiểu ni cô áo trắng lúng liếng chuyển động, đứng bên cạnh hoàng tử đại hạ, dường như rất muốn thu được thần dược này. Không phải ta đã nói rồi sao, ta cảm thấy có thể làm gốc thần dược này sống lại. Diệp Phàm thở dài. Người đây là muốn nhiều nguyên hơn nữa. Trong lòng rất nhiều người đang thầm nguyền rủa. 15 vạn cân. Lão đạo cô bây giờ, đạo nhất thánh địa lạnh đùng mở miệng, không nhìn ra chút cảm xúc dao động nào. Chuyện này, Diệp Phàm chợt động tâm, tuy rằng là tiên căn tuyệt thế, có thể trồng nhưng phải chờ hơn mấy ngàn năm mới thành thục, hắn không thể chờ đợi. Cái ra này báo ra không chỉ khiến những người nơi này bị chấn kinh, mà cả những lão nhân bên ngoài cũng kinh hãi. Gốc thần dược này rốt cuộc có thể trồng được lần nữa hay không? Lý Hắc Thủy lại hỏi, muốn kéo dài thời gian để tăng giá lên. Thanh âm của lão đạo cô là vô cùng bình thản nói. Ta đã nói ra cái giá cao nhất rồi, nó chỉ đáng giá vậy thôi. Yêu Nguyệt Không của Thiên Yêu Cung lúc này đã đi tới gần, khí chất đặc biệt xuất chúng, tuy là nam nhân nhưng lại có một loại cái đẹp yêu dị, tuy nhiên lại không hề âm nhu, đôi mắt của hắn thầm thúy như yêu thần. Loại tiên căn này trên đời hiếm có, hoàn toàn là vô giá, tuy nhiên muốn nó sống lại thì rất khó khăn, ngoại trừ dùng thần tuyền đuổi dưỡng mới có thể tỏa sáng sinh cơ. Cũng không thực tế chút nào, nói tới thần tuyền thì trừ khi tiến vào mấy đại cấm địa sinh mệnh của Đông Hoàng mà thôi. Thái thượng trưởng lão Huyễn Diệt Cung Lý Nhất Thủy cười lạnh. Điều này không cần nói cũng biết, không chừng mấy đại linh tuyền của Đông Hoàng cũng có thể khiến nó khôi phục sinh cơ. Lý Hắc Thủy lại nói. Diệp Phàm cũng cười cười. Thánh địa truyền thừa mấy vạn năm cũng không diệt. Nếu cứu sống cốc tiền căn này, thời gian mấy ngàn năm đối với bọn họ cũng không tính là gì. Tương lai sẽ được ưu đãi vô cùng. Mọi người nơi đây không nói gì. Hai người này kẻ sướng người tung, rõ ràng là đang gian thương. Yêu Nguyệt Không áo tím cười cười, thấy tình huống này thật vui vẻ mà nói. Ta cảm thấy hai vị huynh đệ này thật khó xử, vì nếu quyết định không tốt thì sợ sẽ mất hỏa khí trừ vị. Ta nghĩ lựa chọn tốt nhất chính là đem gốc thần dược này tới Thiên Yêu Bảo Quyết bán đấu giá. Nói rất có đạo lý. Lý Hắc Thủy nghiêm túc gật đầu. Được, ta tán thành ý kiến này. Bên ngoài thạch viên có người mở miệng. Mọi người quay đầu lại, chỉ thấy có không ít lão nhân tới đây. Tất cả đều tóc bạc trắng, mặt mũi hồng hào, tinh thần quắc thước, vừa thấy đã biết không phải là thường nhân. Diệu Dục Am, Quảng Hàn Quyết và các đại thánh địa Thạch Phường cùng rất nhiều đại giáo đều đã chiếm được tin tức, tới người lớn tuổi đều đi tới đây. Thần dược xuất thế, tuyệt đối chấn động, dù không trọn vẹn cũng kinh động nhân tâm, nhất là lớp nhân vật đã sắp hết thọ nguyên lại càng động tâm hơn. Rất nhiều người sau khi nhận được tin tức đều trước tiến tới thăm dò, nhìn ra bên ngoài là một mảnh đầu bạc trắng, ánh mắt vô cùng nóng bỏng. Tuy rằng đều là những người thọ nguyên không còn nhiều, tuổi tác chênh lệch cũng thật lớn, vì đối với những môn phái nhỏ, dù chỉ 300-400 tuổi cũng đã là cao niên rồi. Mà các thánh địa dù 700-800 tuổi cũng còn rất cường thịnh, thực lực chênh lệch cũng rất lớn. Lý Nhất Thủy của Huyễn Diệt Cung hừ lạnh một tiếng, nhìn lướt qua Diệp Phàm và Lý Hắc Thủy, phủi áo bỏ đi. Hắn ta biết đã không còn cơ hội nữa rồi. Lão già hỏa này hẳn sẽ không thù dai, âm thầm đối phó chúng ta đấy chứ. Diệp Phàm truyền âm. Lý Hắc Thủy cười lạnh rồi nói. Yên tâm đi, hắc thiết lệnh trong tay của ta đủ để áp chế hắn. Hắn dám gây sóng gió thì sẽ khiến hắn đẹp mặt. Diệp Phàm cũng không để ý nữa. Sinh lòng đạo nhân thiếu hắn một ân tình, đã sớm nói cho hắn biết. Nếu có chuyện, sẽ tới tìm hắn tốt nhất. Những chuyện này đều vốn không tránh được. Nếu muốn hào đồ ở thần thành thì nhất định sẽ có phong ba như vậy. Lúc này mới chỉ bắt đầu mà thôi. Hai huynh đệ các người nếu đồng ý thì hiện tại Thiên Yêu Bảo Quyết sẽ điển giúp các người xử lý gốc thần dược này. Ta sẽ bố trí người hộ tống. Yêu Nguyệt Công rất chủ đáo nói một câu. Được, vậy ta ủy thác cho Thiên Yêu Bảo Quyết vậy. Tuy nhiên cũng không phải bán lúc này mà đợi một thời gian nữa hãy bán. Diệp Phàm mở miệng nói. Hắn muốn để cho càng nhiều người biết phong ba lớn hơn chút nữa. Tốt nhất là đợi các đại thánh chủ đánh tử sơn chịu nhục quay về mới bán đấu giá vật này. Trong tay của hắn còn có một nửa trái nhân nguyện quả từng bị đại hắc cẩu cắn nữa. Sau khi những thứ quý hiếm này xuất thế, chắc chắn sẽ vô cùng hấp dẫn, sẽ khiến càng có thêm nhiều người tới đây. Được rồi, hết thảy đều cho tiểu huynh đệ làm chủ. Lập tức, Yêu Nguyệt Không tìm người tới tiếp thu hiện trường và bảo quản vật kia. Nếu làm mất hoặc tổn hại, thì điều cùng sẽ bồi thường 20 vạn cân nguyên. Điều này khiến Diệp Phàm rất hài lòng và yên tâm. Tuy nhiên, Thiên Yêu Cung tuyệt không tự mình cướp đoạt, bọn họ đã qua tay rất nhiều thứ quý giá, không đáng để đánh đổi danh dự của mình. Còn có thiền lý nữa hay không đây? Tên tiểu tử kia chỉ mất 5 cần nguyên mà đã có được kết quả huy hoàng như vậy, thật khiến người ta tức hộc máu. Vẻ mặt của Ngô Tử Bình xùi xẻo nói. Lý Trọng Thiên cũng rất bất bình, nhìn Diệp Phàm ở trong thạch viên, nói tiếp. Hắn chỉ biết tây qua thạch, kết quả lại tìm ra một gốc thần dược, thật sự tức chết ta mất. Nhóm người bọn họ có tất cả mười mấy người, ai ai cũng nguyền rủa vận may chó ngáp táp ruồi của hai người. Cái này gọi là thực lực, một đám ngu ngốc chịu khó mà học hỏi đi. Lý Hắc Thủy quay đầu nhìn lại chế giễu. Chết tiệt, bị tên tiểu tử này làm nhục nữa chứ. Tên khốn này dám cười nhạo chúng ta sao? Hoàng tử điện hạ, mời mở ra tảng đá của mình đi. Diệp Phàm mỉm cười nói. Hiện tại không cần cắt ra, hoàng tử đại hạ cũng biết mình chắc chắn đã thua. Thần dược lưu lại từ thái cổ, khả ngộ bất khả cầu, gần như không thể nhận ra từ bên ngoài được. Hắn cũng không hề lèo nhào, trực tiếp bộ đao bổ ra, lấy ra một khối nguyên dị chủng lớn chừng đầu người, giá trị chừng một thước khối nguyên, quả không thể so sánh với Diệp Phàm được. Hoàng tử đại hạ cũng rất thống khoái, giao ra 3 thước khối nguyên cho Diệp Phàm rồi nói. Hai vị huynh đệ, trưa hôm nay ta mời hai vị đi túy tiền khuyết uống rượu. Diệp Phàm kinh ngạc nói, đó chính là một trong 8 đại tiền khuyết ở thần thành, vô cùng đắt đỏ, tiền yến cao cấp nhất, chuyên chuẩn bị cho thánh chủ và đại năng dùng. Điều này sao có thể chứ? Kết giao thêm bằng hữu mà thôi. Hoàng tử đại hạ cười nói, hoàng tộc đại hạ ở Trung Châu vô cùng quan tâm tây nguyên. Tương truyền thái hoàng kinh của bọn họ cũng được cắt ra từ nguyên. Hàng năm đều có người của hoàng tộc trú ở thần thành, thu mua kỳ thạch. Diệp Phàm hiểu rõ hoàng tử đại hạ không phải là người bình thường. Tuy chỉ thấy hắn đổ thạch một lần, hơn phần nửa đã nhìn ra dấu vết, cho nên muốn kết giao với hắn. Điều ấy cũng không phải là không tốt gì. Ở phía bên cạnh, Yêu Nguyệt Không cũng cười lớn rồi nói. Ta cũng muốn mời hai huynh đệ này nữa. Trưa hôm nay, chúng ta cùng nhau đối ẩm, không sai không vẻ. Vậy cung kính không bằng tòng mệnh. Diệp Phàm và Lý Hắc Thủy cũng cười phá lên. Chỉ có tiểu ni cô áo trắng là hơi chu miệng, lẩm bẩm một câu, vô cùng xem thường Diệp Phàm và Lý Hắc Thủy. Còn vài vị tuyển thạch nữa, có cần tuyển thạch không? Lúc này, lão đạo cô bên cạnh mở miệng nói. Nơi đây là thạch viên hiệu chữ thiên, đều trưng bày chân thạch, không cho phép người nào dừng lại đâu. Diệp Phàm nói, ta cũng muốn tiếp tục tuyển thạch, nhưng đáng tiếc, là trong túi hết tiền, thạch liệu nơi này quá đắt giá. Những người bên ngoài không ai nói gì, nhất là đám người Ngô Tử Minh và Lý Trọng Thiên vô cùng căm hận. Thắng nhiều nguyên như vậy, không ngờ còn phải thua cuộc, thật sự như thiên đồi bổ xuống. Nghĩ rằng vị công tử này có thể nhận ra thiên giới kỳ thạch đi. Nếu nhiều nhất, nhất thời không đủ nguyên cũng không có sao, thoải mái chọn thạch. Tuy nhiên, phải dùng gốc thần dược kia để làm đặt cọc. Lão đạo cô cất tiếng nói. Nhưng ta đã cấp nó cho thiên yêu bảo quyết rồi. Diệp Phàm lại đáp. Có thể dùng quyền đấu giá được để khấu trừ hôm nay. Lão đạo cô lại nói. Được rồi. Diệp Phàm gật gật đầu. Hôm nay còn không thu tay sao? Đừng có lập tức đổ không, khiến cho đạo nhất thánh địa lại đựng gốc thần dược kia đó. Lý Hắc Thủy âm thầm truyền âm nhắc nhở. Diệp Phàm lắc lắc đầu nói. Ta chính là đang muốn đổ một hồi ở thần thành. Hôm nay là cơ hội hiếm có. Sao có thể dễ dàng thu tay như vậy được? Yêu Nguyệt Không đi tới bên cạnh, nói tiếp. Hai vị huynh đệ vẫn còn muốn tuyển thạch sao? Quả nhiên là có khí phách. Hoàng tử đại hạ cũng cười lớn rồi nói. Được, ta muốn quan sát một chút, học hỏi đôi chiêu. Thiếu niên này vẫn còn muốn đổ thạch ư? Đám lão nhân bên ngoài ai cũng kinh ngạc. Sau đó lại tiến tới, ánh mắt vô cùng nóng bỏng. Khi vận khí đến thì cũng không ngăn cản được. Đây là lời tuyên bố của rất nhiều người có kinh nghiệm đổ thạch. Nếu cắt ra được thứ tốt nữa thì nhất định phải bán cho đám lão nhân chúng ta trước đấy. Đúng như vậy, chúc người vận khí thật tốt. Ánh mắt của đám lão nhân này vô cùng nóng bỏng, đi theo vào cả đoàn, ngay cả lão đạo cô cũng không tiện ngăn cản, bởi vì có không ít người là khách quen nơi đây. Thần dược, ai cắt ra được thần dược chứ, để lão nhân ta xem chút coi. Ngoài thạch viện, đột nhiên truyền tới âm thanh ầm ĩ. Lại có lão nhân tới đây. Ở nơi nào ta muốn xuất 18 vạn cần nguyên để mua lấy. Một đám lão nhân khác cũng tới. Người cầm đầu là một lão nhân tóc còn rất ít, gần như đã rụng hết cả. Những người nơi này đều vô cùng giật mình, không ngừng xuất hiện những lão nhân rất có lai lịch, tuổi tác lại nhiều tới dọa người. Thái cổ thần dược hiện tại không thể tìm ra, thật sự có hấp dẫn kinh người, thu hút rất nhiều lão nhân, gồm cả những thái thượng trưởng lão của các thánh địa và không ít các đại nhân vật. Có thể nói, Diệp Phàm khi cắt ra thần dược, hình người ở đạo nhất Thạch Phường đã kinh động cả tòa thần thành, khiến người người chấn động. Có rất nhiều người nghe tin đều chạy tới xem, muốn thấy bộ dáng của thần dược như thế nào, còn rầm rộ hơn cả khi cắt ra được thần nguyên. Tới, cập đạo nhân ta chút địa phương. Trong thạch viên hiệu chữ thiên này xuất hiện một mảnh đầu bạc trắng, có người thậm chí bắt đầu tuyển chọn thạch liệu. Đây vốn là một mảnh u tĩnh, nhưng hôm nay lại vô cùng náo nhiệt. Bên trong thạch viên có mười mấy gốc cây đường kính tới 10 thước nằm ngang như thường long. Diệp Phàm đi tới đi lui nơi này, vỗ vỗ vào từng khối kỳ thạch một hồi rồi đặt xuống. Người ngàn vạn lần phải chọn cho chuẩn, bằng không chúng ta sẽ không còn gốc thần dược kia nữa đâu. Người không nghe nói, vừa rồi có người đã báo giá lên 18 vạn cân nguyên sao. Lý Hắc Thủy nhắc nhở. Không cần lo lắng được mất, cùng đám chúng ta làm lại từ đâu. Bây giờ Diệp Phàm rất bình tĩnh. Hắn nghiên cứu nguyên thiền thư, biết được khi chọn thạch thì quan trọng nhất là phải cực kỳ bình tĩnh. Quả nhiên tâm thái của người rất tốt. Yêu Nguyệt không tán thưởng. Hoàng tử Đại Hạ cũng muốn gật đầu, nhưng lúc này Diệp Phàm lại cười cười để Tiểu Ni Cô hỗ trợ chọn mấy khối đá, khiến hắn không biết nói gì. Thiếu niên này công phu hàm dưỡng thật tốt, chúng ta đều rất coi trọng ngươi. Đồ thạch thì 7 phần dựa vào vận khí, hy vọng ngươi có thể cắt ra được một thứ trần hỉ nữa. Một đám lão nhân đi theo phía sau, có người mở miệng cười lớn, hắn nói cũng rất đúng, có người trong khoảng thời gian ngắn rất may mắn, đồ cái điền chuẩn, điều này cũng từng phát sinh trong thực tế. Diệp Phàm đi tới đi lui, không ngừng chọn thạch, dọc theo con đường bằng đá cuội đi sâu vào trong rừng trúc u tĩnh. Hắn dừng chân trước một đám kỳ thạch mà mỗi khối có giá hơn 10 vạn cân nguyên. Loại đá này có một loại đạo vận lưu chuyển rất đặc biệt. Trước đây, Lý Hắc Thủy cũng từng nhắc tới loại kỳ thạch này. Rốt cuộc có người muốn động vào khối đá này, nhiều năm như vậy mà ta vẫn chưa thấy có người dám xuống tay. Đám lão nhân phía sau rất kinh ngạc. Diệp Phàm ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vỗ vỗ, không ngừng vuốt phẳng, cũng quan sát tỉ mỉ, nhưng cuối cùng đành đứng lên, cảm thấy những đá này có thể xác định. Bây giờ, hoặc như ẩn chứa thứ gì đó, hắn thật sự đắn đỏ khó quyết định. Hắn vừa nâng khối đá lên, liền phát hiện cô gái đạo sĩ của đạo nhất thánh địa đứng yên ở xa xa, như tiền bà sờ trán, giao hòa với cảnh sắc, không linh mà tự nhiên. Vẫn như cũ, hắn không nhận ra được bóng dáng của nàng ta, không có sương mù, không có thần quang ngăn cản, nhưng lại có một loại đạo vận mơ hồ che phủ khuôn mặt của nàng. Diệp Phàm đi về phía khác, tiếp tục chọn đá. Lý Hắc Thủy luôn đi bên cạnh. Yêu Nguyệt Công, Hoàng tử Đại Hạ và Tiểu Ni Cô cũng đi theo bên cạnh hắn. Không lâu sau đó, bọn họ đi ra khỏi rừng trúc, đi vào một mảnh ánh mặt trời chói chang. Diệp Phàm nhìn về phía cửu khiếu thạch nhân đang được ánh nắng chiếu rọi. Các người sao lại đặt đám đá kia nơi đây? Diệp Phàm hỏi. Nguyên sư phó đáp, đây là kỳ thạch trời sinh hình người. Truyền thuyết nếu có thể hấp thu đủ tinh hoa nhật nguyệt thì sớm muộn gì cũng biến thành thánh linh. Khối đá này rất có lực hấp dẫn đối với Diệp Phàm. Trời sinh hình người có cửu khiếu thực là cực kỳ đặc biệt. Hắn đi vòng quanh, kỳ thật tâm thần vẫn chú ý tới nơi này. Cổ lão tường truyền là trên thế gian có tiền thạch, trời sinh cửu khiếu, có thể lột xác thành thánh linh, là tồn tại rất gần với tiên. Nhưng tảng đá này quá nhỏ, chỉ cao có một thước. Diệp Phàm trầm tư, cuối cùng vẫn động thủ, ôm lấy khối đá này cẩn thận quan sát. Cửu khiếu thạch nhân này có rất nhiều người với trình độ nguyên thuật thâm sâu nhìn qua, nhưng nhiều năm qua vẫn không ai động thủ bao giờ. Thiếu niên này, người thật muốn động vào tảng đá này ư? Một đám lão nhân đều rất giật mình. Bọn họ đều từng cân nhắc tảng đá này, nhưng vẫn không có ai ra tay cả. Khối đá này dù chỉ cao một thước, nhưng lại có giá 9 vạn cân nguyên. Quá đắt đỏ, rất nhiều người vẫn đắn đo không xác định. Có người muốn động cửu khiếu thạch nhân sao? Lão nhân ta tới thật đúng lúc, phải nhìn cho kỹ mới được. Có một số lão nhân nghe thấy mà tới. Lần trước mấy tên cao thủ thế gia quyền thuật tới nghiên cứu cả nửa ngày mà vẫn lắc đầu từ bỏ. Hôm nay thật có người muốn cắt tảng đá này sao? Hôm nay, Diệp Phàm đã cắt ra thần dược thái cổ, ảnh hưởng còn lớn hơn so với tưởng tượng của hắn, nên không ngừng có người tới xem. Quả thực chấn động cả thần thành. Diệp Phàm nâng khối kỳ thạch này lên, nhắm ngay thái dương, phân tích cẩn thận, lặng lẽ suy nghĩ. Hắn vẫn cảm giác được khối đá này huyền diệu, mà lại không huyền diệu, có chút không kìm được. Trong chốc lát, hắn có cảm giác như lầm vào giấc mộng, chốc lát lại cảm thấy nặng trình trịch. Ảo giác như bên trong ẩn chứa thứ gì đó đặc biệt quý hiếm. Bên cạnh, những lão nhân khác cũng đang bàn luận. Thần dược đã được đưa đi rồi. Hôm nay ta không thấy được. Không lâu nữa sẽ được bán đấu giá ở Thiên Cung Bảo Khuyết. Tuy nhiên, chuyến đi hôm nay cũng không tệ. Nếu có thể biết được rốt cuộc trong cửu khiếu thạch nhân có thứ gì, coi như cũng giải quyết được một phần tâm nguyện. Không sai, ta vẫn muốn biết rốt cuộc nó ẩn chứa thứ gì bên trong. Đáng tiếc, những nguyên thuật sư cao thâm kia cuối cùng cũng buông tha, không thể được đại khai nhãn giới. Một đám lão nhân vô cùng hưng phấn vây quanh nơi đây, đều chờ đợi Diệp Phàm mở cửu khiếu thạch nhân ra, giải đi tâm nguyện nhiều năm của bọn họ. Có nắm chắc không đây? Lý Hắc Thủy truyền âm. Không nắm chắc, tuy nhiên đáng giá thử sức. Diệp Phàm giơ kỳ thạch tên, quan sát kỹ từng chút một. Hắn tập trung một lúc lâu, khi quay đầu lại không khỏi kinh ngạc. Bên ngoài thạch viên này đã bị vây chặt. Rất nhiều tu sĩ đang chờ mong, nhưng không ai quá lớn tiếng làm ồn ào. Tất cả đang lặng lặng chờ đợi. Trong đó còn có Khương Giật Phi, kỳ tài của Khương gia, một thần áo trắng như tuyết, hết sức xuất chúng. Mà nơi khác cũng có một bạch y nhân, là một nữ nhân với đôi mắt thánh thiện, thân mình hoàn mỹ không tì vết, cơ thể trong suốt, dĩ nhiên là An Diệu Y. Nàng không ngờ cũng đi tới đây. Mãi cho tới lúc này, Diệp Phàm mới biết được hắn cắt ra thần dược đã chấn động thần thành. Rất nhiều nhân vật đã tìm tới nơi đây. Giờ phút này, chỉ có một đám lão nhân là không cố kỵ gì, liên tục bàn luận, mà những người khác lại chỉ lặng lặng quan sát. Diệp Phàm lắc lắc đầu, không ngờ bị nhiều người như vậy chú ý. Hắn rất nhanh tĩnh tâm lại tiếp tục nghiên cứu khối đá. Bản thân của hắn cũng cảm thấy nắm chắc khoảng 70%. Rừng trúc xanh biếc, suối linh chảy rì rào, thanh tĩnh mà yên ắng. Bãi đá cao ngất hướng về phía mặt trời tụ nạp tinh hoa của vầng thái dương. Diệp Phàm đứng trên đó, đón ánh mặt trời quan sát thạch nhân. Hắn với vẻ mặt chăm chú, chậm rãi chuyển động kỳ thạch, còn thật sự rất cẩn thận. Bỗng nhiên thần sắc của hắn vừa động, khi con mắt bên phải thạch nhân bị ánh mặt trời chiếu vào, phảng phất như hắn nhìn thấy một tia sáng thoáng lên rồi tắt ngay. Đây là ảo giác sao? Hắn cũng không thể xác định, bởi vì nhìn lâu dưới ánh mặt trời, hắn hoài nghi mình bị hoa mắt. Diệp Phàm vẫn không nhúc nhích, cầm cửu khiếu thạch nhân đối diện với mặt trời, tinh thần tập trung cao độ, cẩn thận quan sát. Tới giờ khắc này, vẫn cứ người nào đều biết, thiếu niên thành tú này là một cao thủ nguyên thuật, đủ loại thủ pháp đều đang được chú ý, thậm chí chưa từng nghe thấy. Chẳng lẽ là một thiếu niên của nguyên thuật thế gia, hắn dùng thủ đoạn thực đặc biệt, thấy những cái chưa hề thấy. Cao thủ nguyên thuật chân chính khi tuyển chọn đá, 5 phần dựa vào vận khí, 5 phần dựa vào thực lực, có thể nói là mỗi thứ một nửa. Thiếu niên này hơn phần nửa, rất có lai lịch đấy. Lần trước một nguyên thuật thế gia không phải lên đây vài người rồi sao, cũng xem qua cửu khiếu thạch nhân, sử dụng thủ pháp so với hắn khác nhau rất lớn. Nghĩ đến khẳng định không phải là xuất xứ từ một mạch. Bên cạnh, một đám lão nhân vây xem đều đang nhẹ giọng bàn luận, trong mắt nhiều thêm một phần lửa nóng. Nếu thiếu niên này là một thiên tài nguyên thuật, không thể nghi ngờ, rất đáng giá để đổi kéo. Bên ngoài thạch viên hiệu chữ thiên, mặc dù có rất nhiều người vây xem, nhưng phi thường im ắng. Từ lúc Diệp Phàm sắp động tới cửu khiếu thạch nhân, liền không có tiếng nói chuyện, mọi người đều im lặng theo dõi. Khương Giật Phi áo trắng xuất trần đều đang chờ đợi, lộ ra thần sắc chú ý. Hắn ngay cả giày đều là màu trắng, không dính một hạt bụi nhỏ, dáng vẻ nhỏ nhã phiêu giật tuyệt thế. An Diệu Y dưới chân nhẹ nhún như búa, dáng thành tú nội uẩn, sóng mắt đều chuyển, cũng đang quan sát Diệp Phàm. Ngọc thể không tì vết, giống như tuyết đắp trên hoa, tình mỹ động lòng người. Diệp Phàm ước chừng tập trung đứng yên nửa khắc, cũng không có quan sát được điểm dị thường gì. Mặt bên phải của thạch nhân thực khổ tráo, cũng không có nhật nguyệt tình xuất hiện, không có sinh cơ động lòng người. Đột nhiên Diệp Phàm động tay phải, hắn xuất hiện nhiều điểm quang huy, hào quang đủ màu sắc, phi thường sáng đẳng, có cảm giác thực mộng ảo. Đây không phải thủ pháp của tu sĩ, đây là nguyên thuật huyền diệu, hội tụ tinh khí cỏ cây, thu nạp tinh hoa thái dương, hấp dẫn nguyên tinh thiền địa, tất cả hội tụ mà đến. Diệp Phàm nhẹ nhàng phất tay phải, đưa hào quang đủ màu sắc kia xuyên vào trong qua cửu khiếu. Hai mắt của hắn có điểm điểm tình quang lóng đánh, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm vào thạch nhân. Quả nhiên là cao thủ nguyên thuật, pháp môn kỳ dị, thủ đoạn huyền diệu chưa từng thấy qua. Loại nguyên thuật này có thể dò ra được vật quý hiếm bên trong tảng đá sao? Ở bên cạnh, những lão nhân này đều lộ ra vẻ kinh ngạc, trong lòng thực chờ mong đều muốn nhìn xem hắn còn có diệu pháp gì hay không. Diệp Phàm cũng không dao động thần lực, hoàn toàn là thi triển ra nguyên thuật. Đây là lần đầu tiên hắn trịnh trọng như thế, bởi vì cửu khiếu thạch nhân thật sự rất đặc biệt. Qua thời gian rất lâu, hào quang đủ màu sắc rót vào trong cửu khiếu cũng không có sinh ra biến hóa gì khác lạ. Kỳ thành phong cách cổ xưa tự nhiên vẫn y nguyên như cũ. Diệp Phàm nhíu mày, nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi bãi đá, không quan sát dưới ánh mặt trời nữa. Những thủ pháp này vô dụng. Lý Hắc Thủy truyền âm nói, nhìn không thấu triệt sao, dứt khoát đừng động tới nó. Vừa rồi ta nghe người ta nói, tảng đá này đặt ở nơi đây nhiều năm, mặc dù có người xem trọng, nhưng ở thời điểm cuối cùng cũng đã bỏ qua. Yêu Nguyệt không áo tím cũng lên tiếng nhắc nhở. Tiểu huynh đệ, nếu không có nắm chắc thì đừng nên động tới nó. Rất nhiều cao thủ quyền thuật đã từng xem qua, cuối cùng lại đều rời đi. Diệp Phàm thực bình tĩnh rồi nói, để ta xem thêm chút nữa. Hắn đặt cửu khiếu thạch nhân ở trên mặt cỏ, sau đó cẩn thận đo đạc trên thân thạch nhân, rồi bắt đầu rất nhanh ra tay, không ngừng điểm chỉ xuống phía dưới. Có thể nhìn thấy rõ ràng từng đạo kim mang dài cả tấc chìm sâu vào trong một vài vị trí đặc thù, xem giống như từng hạt vàng rơi xuống. Điểm thạch thành kim thủ. Quyền sư phó tóc trắng xóa ở trong đám người có vẻ thực đặc biệt, kêu lên sợ hãi. Cái gì? Thật sự là điểm thạch thành kim thủ, kỳ học nổi tiếng vang dội trong quyền thuật ư? Cao thủ của quyền thuật thế gia đi ra đều không nhất định có thể thi triển ra được. Một ít lão nhân cả kinh bàn luận với nhau. Thiệt hay là giả đây? Tiêu điển này thi triển chính là điểm thạch thành kim thủ sao? Điều này thật là khó tin, thật đúng là một thiên tài quyền thuật. Chung quanh, một đám nhân vật lớp người già đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Loại quyền thuật này bọn họ nghe nói, nhưng gần như chưa từng thấy qua người thi triển. Bên ngoài thạch viên hiệu chữ thiên, Ngô Tử Minh cùng Lý Trọng Thiên hai mắt nhìn nhau, vẻ mặt ủ rũ, có cảm giác như cắn phải hoàng liên. Đại hạ hoàng tử cũng giật mình kinh ngạc, càng thêm chú ý. Hắn đứng ở phía trước nhất, gần như sắp dán thân mình lên cửu khiếu thạch nhân. Yêu Nguyệt Không cũng cúi mình xuống quan sát thật gần. Hắn cảm thấy nguyên thuật của Diệp Phàm còn bất phàm hơn so với tưởng tượng của hắn. Nếu như có thể kéo gần quan hệ, sau này đem lại vô cùng ích lợi cho Thiên Yêu Bảo Quyết. Suốt 188 đạo kim quang dài cả tấc bị Diệp Phàm nhốt đánh vào trong thạch nhân. Đây không phải là thần lực, hắn không lo lắng đánh vỡ thạch nhân này. Trong đám người quyền sư phó liên tục trầm trồ thán phục, không ngờ liên tục rót vào là điểm thạch thành kim thủ hoàn chỉnh. Diệp Phàm rất chăm chú, cũng không có bị ảnh hưởng bởi những người xung quanh. Hắn bắt đầu vỗ vào đá theo quy luật, hai tay cẩn thận lắng nghe, mãi một hồi lâu sau mới dừng lại. Thế nào? Lý Hắc Thủy khẩn trương hỏi. Bị nhiều người chú ý như vậy và tiêu chí cái giá trên trời để chọn khối vật liệu đá này, bất cứ người nào đều rất khó bình tĩnh. Vẫn không thể xác định, tuy nhiên ta sẽ chọn nó, mùa lấy. Khi Diệp Phàm thốt ra hai chữ mùa lấy, rốt cuộc thạch viên không còn yên tĩnh, một tràng tiếng ồ lớn, mọi người đều bàn luận xôn xao. Cửu khiếu thạch nhân chính là kỳ thạch với giá trên trời, đặt ở trong này đã rất nhiều năm, vẫn không ai dám động tới nó, gần như sắp trở thành bảo vật, trấn viên của đạo nhất thạch phượng. Hôm nay, rốt cuộc có người sắp cắt kỳ thạch này ra. Tất cả mọi người đều có hơi cấp bách muốn nhìn xem trong thạch nhân rốt cuộc dựng dục sinh ra cái gì. Hôm nay quả nhiên chuyến đi này không tệ, giải quyết xong tâm nguyện nhiều năm của chúng ta. Một số lão nhân tiếp tục cảm thán. Anh hùng xuất thiếu niên, quả nhiên có quyết đoán. Rất nhiều người đã xem qua tảng đá này, ngay cả người của nguyên thuật thế gia cũng đã tới, chung quy là không có mua. Cả trong đẫn ngoài thạch viên, tiếng bàn tán rì rầm không chịu nổi. Tất cả mọi người đang bàn luận về cái nhìn của mình. Ngô Tử Minh cười lạnh nói, ta xem ra hắn là không hay ho rồi, nhiều cao thủ như vậy còn thật sự cân nhắc rồi bỏ qua, cũng không xem trọng tảng đá này mà hắn dám mua xuống. Lý Trọng Thiên cũng trầm chọc nói, một lát nữa nhìn hắn ngã xuống đầu rơi máu chảy để xem hắn kết thúc như thế nào. Bên trong thạch viên, Lý Hắc Thủy nhíu mày hỏi, ngươi nhìn không thấu tảng đá này, căn bản không thể xác định vì sao còn muốn mua nó cửa chứ? Cái gì gọi là đổ thạch? Chữ đổ đặt trước chữ thạch. Nếu một khi nguyên thuật đều không làm sao được, cũng chỉ có thể lớn mật, liều đánh cược một phen. Diệp Phàm nghiên cứu nguyên thiền thư. Hiện giờ nguyên thuật còn chưa đạt tới cảnh giới toàn vẹn, không thể so sánh với nguyên thiên sư. Đích xác, nhìn không thấu tảng đá này. Nhưng như có như không, hắn cảm ứng được một tia dị thường. Hắn cảm thấy nhất định đây không phải là phàm thạch. Chỉ có điều là không biết có thể cắt ra vật quý hiếm tuyệt thế gì hay không. Hắn không thể bỏ qua, bởi vì không lâu trước đó, nguyên thuật thế gia đã tới mấy người, hắn sợ dẫn tới nhân vật càng lợi hại hơn nữa. Tốt, tốt lắm. Quyền sư phó là kích động nhất, thân thể run rẩy. Hắn giữ thạch viên này mấy chục năm, hắn cũng không phải tù sĩ, sinh thời đều muốn nhìn thấy có người mở ra thạch nhân này để xem đến tột cùng là cái gì. Ngay cả lão đạo cô bình tĩnh nhất cũng lộ ra một tia dị sắc, không còn hờ hững như trước đây nữa. Thiếu nữ đạo sĩ của đạo nhất thánh địa cũng xuất hiện ở gần bên, rõ ràng cũng muốn nhìn xem. Khoảnh khắc khi Diệp Phàm cầm đao, tất cả mọi thanh âm đều biến mất. Thạch viên rộng lớn như vậy, hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ còn lại những ánh mắt nóng bỏng. Khắp thạch viên im ắng, có thể nghe thấy tiếng lá rụng. Diệp Phàm bắt đầu cắt kỳ thạch, cẩn thận và tỉ mỉ, biên độ rất nhỏ, hạ đao ổn mà chuẩn xác. Khi thanh âm đầu tiên truyền ra, mọi người đều chấn động. Tiếng động này vừa vang ra, nó lên bảo vật trấn viên của đạo nhất thạch vương, rốt cuộc cũng đã bị giải khai. Vụn đá bày tán loạn, Diệp Phàm chuyên tâm vận đao, hắn cũng không có đường tay, tốc độ rất nhanh, không đâu lắm chỉ khoảng nửa khắc đã lột bỏ cánh tay của thạch nhân. Kết quả, trừ một đống đá vụn trên mặt đất, cái gì cũng không có, ngay cả một khối nguyên bình thường cũng không thấy cắt ra. Có thể nhìn thấy, bên trong thạch nhân rất bình thường, trống rỗng, căn bản không phải là vật liệu đá dựng dục, sinh ra vật quý hiếm gì. Lý Hắc Thủy biết sự tình thực không tốt. Quả nhiên trách không được những cao thủ nguyên thuật kia. Cuối cùng là lắc đầu buông bỏ. Cửu khiếu thạch nhân này đã nhìn là đặc biệt, nhưng bên trong rỗng không, khẳng định không cắt trả nguyên. Một vài lão nhân phi thường thất vọng, chờ mong tảng đá này rất nhiều năm. Hôm nay rốt cuộc có người mở ra. Không nghĩ đúng là bình thường như thế, không có một chút thần kỳ nào cả. Thậm chí có vài lão nhân hoài nghi đây là bố cục đạo nhất thánh địa làm ra, cố ý lừa gạt người có nguyên thuật trình độ tinh thâm nào đó. May mà năm đó ta nhịn được xúc động, không có mua lấy khối vật liệu đá này. Diệp Phàm như mắt điếc tai ngơ đối với những thanh âm này, tiếp tục huy động thiết đao. Không lâu sau, hai chân của thạch nhân cũng bong ra từng mảng, vẫn như cũ trống rỗng. Ôi, nhiều năm qua như vậy, tảng đá này vẫn khiến ta không bỏ xuống được, không nghĩ tới lại là cái dạng này. Nếu có vật quý hiếm tuyệt thế thì sớm đã phát sinh dị tượng thạch trùng phi tiên rồi. Hiện tại ngay cả dao động cũng không có, thật làm cho người ta thất vọng. Những đạo nhân này đều lắc đầu cảm thán. Khẩn trương nhất không ai bằng Lý Hắc Thủy. Đây chính là một khối vật liệu đá có giá trên trời. Nếu không cắt ra được thứ gì, thần dược trước đó đều phải lấy ra điền vào khoản nợ. Diệp Phàm cũng không có nói lời nào, tiếp tục vùng đao cắt bỏ phần bụng của thạch nhân, vẫn như cũ trống không. Tiếp theo đó, phần sau đầu cũng cắt lột xong, cuối cùng hắn dừng đao ở phần ngực rộng, đá vụn bay tán loạn, vẫn là cái gì cũng không có. Lý Hắc Thủy toát mồ hôi lạnh, chảy ròng xuống dưới, cõi lòng đầy hy vọng, đến hiện giờ lại vô cùng thất vọng. Giờ phút này trên mặt đất chỉ còn lại một cục đá bằng nắm tay, chưa có lột ra, nơi đó ở ngay bộ vị trái tim. Ngoài ra, phần xương trán trên đầu cũng không có hạ đao. Tới lúc này, ngoài thạch viên không còn bình tĩnh được nữa, không có người nào xem trọng cửu khiếu thạch nhân này nữa. Cắt đến hiện tại đều là trống rỗng, còn lại chút vật liệu đá như vậy gần như không có khả năng dựng dục sinh ra vật quý hiếm gì. Ngô Tử Minh cười tỏ nói, không biết lượng sức, nhiều năm trôi qua như vậy, tất cả cao thủ đều lắc đầu mà rời đi. Ai chọn nó, người thực nghĩ rằng mình là nguyên thuật đại sư sao? Lý Trọng Thiền cũng vui sướng khi người ta gặp họa, trầm trọng nói. Luôn luôn có những kẻ không biết trời cao đất rộng, nghĩ rằng mình có thể chỉ điểm giang sơn. Kết quả đại là ngã xuống đầu rơi máu chảy, kỳ thần cũng không là cái gì. Đoàn người bọn họ tất cả đều cười nghiêng ngả, ngoài thạch viên một mảng sùi sục ầm ĩ. Có người trầm chọc, có người chế nhạo, cũng có người đồng tình, đủ các loại biểu hiện ra. Thế thái nhân tình trên đời trăm vẻ đều có. Hiện tại không ai giữ được im lặng. Hoàn cảnh huyên náo, ầm ĩ, ai cũng không xem trọng khối kỳ thạch cửu khiếu thạch nhân này nữa. Vang lên tiếng cười lạnh thầm trầm mà ý vị thâm trường ở cách đó không xa. Lý Nhất Thủy thái thượng trưởng lão của Huyễn Diệt Cung cũng xuất hiện rồi. Giờ phút này, ngay cả Yêu Nguyệt Không cùng đại hạ hoàng tử đều rất thất vọng. Ở một bên trầm mặc không nói gì, có chút nghi hoặc có phải mình đã đánh giá sai về Diệp Phàm hay không? Xa xa, Khương Giật Phi cũng hơi nhíu mày, uổng công chú ý tới nơi này như vậy. An Diệu Y cũng khe khẽ lắc đầu, thần sắc trên gương mặt xinh đẹp không tì vết bình thản trở lại. Một đám lão nhân yên lặng quan sát ở bên cạnh Diệp Phàm cũng không nói thêm gì nữa. Thiếu nữ đạo sĩ Thành Tú đứng một bên, vẫn như cũ, thực bình tĩnh, không tỏ vẻ gì khác lạ. Còn bà đó chứ, thật sự khiến người ta căm tức đây mà. Lý Hắc Thủy bực buồn buồn bực, hùng hằng trừng mắt nhìn về phía đám người Ngô Tử Minh, Lý Trọng Thiên xa xa. Giờ phút này, chỉ có tiểu ni cô áo trắng còn ngồi trên mặt đất, rất là hồn nhiên, còn tò mò nhìn chăm chăm vào hòn đá bằng nắm tay kia, chớp chớp đôi mắt to, rồi hỏi, như thế nào không cắt luôn ra? Diệp Phàm điềm tĩnh không nào đúng, đứng dậy, hướng ra khắp nơi là lớn. Có người nào muốn đánh cược với ta không? Nếu như muốn đánh cược, xin mời hãy trả giá, bao nhiêu ta cũng nhận hết. Tiếng nói của hắn vang vọng khắp bốn phía, làm ai ai cũng phải kinh ngạc. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.